Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 505, Bán Bộ Đế Tôn. Đương nhiên, đối với Tàng Kiếm mà nói đây là khúc mắc, là ràng buộc, thế nhưng ở Diệp Linh trong mắt chính là ma tính. Thành ma, có ba cái giai đoạn thứ nhất chính là ma tính lộ ra ngoài. Đã từng cơ thiên thành chính là đi ra bước thứ nhất. Ma tính lộ ra ngoài, nhân tính vặn vẹo, mà Thạch Phong nhưng là chính đang hướng đi giai đoạn thứ nhất. Hắn ma tính giấu ở trong lòng, giấu đi rất sâu, cũng đã lộ ra một chút manh mối. Một màn kia tự ti chính là căn nguyên, nếu là chịu đến một loại nào đó đả kích hoặc là bị hữu tâm nhân dẫn dắt. Hay là cũng sẽ đi tới thành ma đường. Như thế nào ma? Diệp Linh cũng nói không rõ. Đã từng hắn cho rằng ma chỉ là bị thế giới vứt bỏ người đáng thương. Nhưng nhìn thấy cơ thiên thành, hắn lại không cho là như vậy. Hay là cũng không phải là ma bị thế giới từ bỏ, mà là ma từ bỏ thế giới, nhân tính vặn vẹo, đánh mất, trở thành oán hận, đố kỵ vật dẫn, cuối cùng bị oán hận tuyệt vọng thôn phệ, mang theo đối với toàn bộ thế giới căm hận trọng sinh. Muốn trả thù toàn bộ thế giới. Đây chính là ma, ma, hoặc là nói là quái vật cũng không vì là quá. Đây chính là thế nhân sợ hãi ma nguyên nhân. Cái gì mới phải ma? Đúng là dường như cơ thiên thành như vậy sao? Diệp Linh không biết, hắn chỉ là một đi rồi đường tắt ma. Lấy nghịch thiên ma trải qua trực tiếp vượt qua ba cái giai đoạn. Ngưng tụ ma thể, cùng chân chính ma so với hắn ít đi ma tính. Hay là hắn căn bản không tính là một ma, nếu là dựa theo bình thường đường đi. Hay là Thạch Phong tâm trí từ lâu vặn vẹo, khóa nhập thành ma giai đoạn thứ nhất. Chỉ là bởi vì hắn gặp Tàng Kiếm, chịu đến Tàng Kiếm dẫn dắt, áp chế hắn đáy lòng ma tính. Thế nhưng cũng chỉ là áp chế, cũng không có trừ tận gốc. Thời gian lâu dài liền trở thành Thạch Phong khúc mắc, ràng buộc, Tàng Kiếm hay là đã sớm thấy được điểm này, cho nên mới phải để Diệp Linh bang Thạch Phong tiêu trừ khúc mắc. Tiền bối yên tâm, Thạch Phong ở kiếm đạo bên trên có kinh người chi tư, tất nhiên sẽ không liền như vậy sa sút xuống, hắn chỉ là thiếu hụt một bước ngoặt. Chờ khi đến lúc, khúc mắc dĩ nhiên là dài. Diệp Linh nói rằng, cũng không có che giấu. Trực tiếp nói, một câu nói, làm cho Tàng Kiếm ánh mắt vi ngưng. Thạch Phong thân thể chấn động. Tàng Kiếm thần thức truyền âm Diệp Linh. Thạch Phong biết, cũng biết Tàng Kiếm sẽ đối với Diệp Linh nói cái gì. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Linh sẽ trực tiếp nói ra. Ở trước mặt hắn không có một tia che giấu. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, rơi vào trầm mặc. Tàng Kiếm đứng ở một bên, nhìn Thạch Phong, lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Có lẽ vậy, Tàng Kiếm nói rằng, nhìn về phía vân một vùng núi, ánh mắt vi ngưng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra kiếm của ta là giấu đi quá lâu. Cõi đời này luôn có người đã cho ta rút không xuất kiếm rồi. Nhàn nhạt nói, truyền ra Tàng Kiếm phong, lượn lờ một mảnh đại địa, một vệt ánh kiếm, tựa như linh quang, từ Tàng Kiếm phong bay lên, cắt ngang một vùng trời, chém về phía Tàng Kiếm phong trước một vùng núi. Xì, kiếm quá, một vùng núi run lên, phiến tức sau khi... Trực tiếp từ trong chia ra làm hai, chim kinh vân tán. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, trong lòng đã đại khái biết Tàng Kiếm thực lực. Chiêu kiếm này, Diệp Linh nghĩ được Lỗ Quyền, còn có tế chủ tả sứ. Tàng Kiếm chính là này một cấp độ người, cũng hoặc là càng mạnh hơn. Ngọn núi trong lúc đó, mấy cái ông lão đứng thẳng, nhìn vượt qua bên cạnh người vết kiếm, đều là cả kinh, lại nhìn về phía Tàng Kiếm phong, vẻ mặt ngơ ngác, trong mắt kiêng kỵ càng sâu, kinh ngạc thối lui, một cuồng ngạo, bá đạo thiên tài, đi vào Tàng Kiếm phong, Tàng Kiếm cũng vừa hay là một ngạo nghễ, lạnh lùng người, bọn họ chính là muốn xem thử xem bọn họ cùng nhau sẽ có ra sao xông tới. Tàng Kiếm, một không biết lai lịch người, quá mức thần bí, mặc dù trên đời trong mắt người hắn là Tàng Kiếm Phong trưởng lão. Thế nhưng toàn bộ Bắc Hải Tông nhưng là không có người nào thừa nhận hắn. Đối với hắn có chỉ là kiêng kỵ, hoài nghi, hắn, kỳ thực với Bắc Hải Tông không hề có một chút quan hệ. Nếu nói là thật sự có quan hệ, đó chính là hắn là Bắc Hải Tông đời trước tông chủ ủy thác người. Từ tinh không mà đến, nói cho bọn họ biết Bắc Hải Tông tông chủ chết rồi. Điểm Thương Hải vì là đời mới tông chủ, ngoài ra, không còn gì khác, Bắc Hải Tông tông chủ chết rồi, chết như thế nào, vì sao lại chết, hắn cũng không nói gì, chỉ là một câu chết rồi, sau đó ở tại Bắc Hải Tông, thành Bắc Hải Tông Tàng Kiếm trưởng lão, 5.000 năm, một nhóm lại một nhóm người điều tra lai lịch của hắn, nhưng là không có được một điểm tin tức. Phảng phất hắn chính là đột nhiên xuất hiện, toàn bộ U Môn Phủ đều không có một người này, thân phận của hắn thành một điều bí ẩn. Bắc Hải Tông tông chủ chết cũng là một câu đố, Bắc Hải Tông tông chủ cũng coi như là U Môn Phủ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết rồi, đồng thời không hề có một chút tin tức nào, thời gian lâu dài. Tất cả điểm đáng ngờ đều rơi xuống Tàng Kiếm trên người. Bọn họ thậm chí hoài nghi Bắc Hải Tông tông chủ chính là hắn giết. Hắn đến Bắc Hải Tông cũng không phải là bởi vì Bắc Hải Tông tông chủ ủy thác, mà là có khác ý đồ. Bọn họ đã sớm muốn thăm dò một hồi Tàng Kiếm. Diệp Linh đến rồi, chính là bọn họ thời cơ. Muốn mượn Diệp Linh tay thăm dò Tàng Kiếm. Nhưng là không ngờ Diệp Linh đi vào Tàng Kiếm Phong hồi lâu, Tàng Kiếm Phong đều là một mảnh vắng lặng, nghi hoặc thời gian, một luồng ánh kiếm từ Tàng Kiếm Phong chém ra. Ánh kiếm sở hướng, một khắc đó, bọn họ cho nên ngay cả phản kháng đều đã quên. Một chiêu kiếm, phảng phất nhét vào một thế giới, muốn cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Thời khắc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại có hoảng sợ. Kiếm hạ xuống, nhưng cũng không là chém về phía bọn họ, mà là chém về phía bọn họ đứng một vùng núi. Một chiêu kiếm bên dưới, một vùng núi đều là chia ra làm hai. Chiêu kiếm này, bọn họ biết rồi Tàng Kiếm thực lực. Tàng Kiếm, đây là một cực kỳ đáng sợ kiếm giả. Toàn bộ Bắc Hải Tông, hay là chỉ có tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão có thể cùng hắn một trận chiến. 5.000 năm, Thương Sơn, ta nợ của nên cũng đã còn phải gần đủ rồi. Ngươi và ta không nợ rồi. Tàng Kiếm nhìn một vùng trời, nói rằng, trong thần sắc có một vệt hoảng hốt, phảng phất lại nhớ lại quá khứ. Thương Sơn, đây là người nào? Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía một bên Thạch Phong, thấy được Thạch Phong trên mặt khiếp sợ, minh bạch một ít. Thương Sơn nhất định là Bắc Hải Tông một cái không được người. Tàng Kiếm sở dĩ sẽ ở Bắc Hải Tông chờ lâu như vậy, hay là chính là cùng này một Thương Sơn có quan hệ? Xì kéo, một tiếng kiếm reo vang vọng đại địa, làm cho toàn bộ Bắc Hải Tông đều là run lên. Vô số người nhìn về phía Tàng Kiếm Phong phương hướng, vẻ mặt chấn động. Bọn họ thấy được một thanh kiếm, một đạo trông đỡ ngày kiếm ảnh, từ Tàng Kiếm Phong bên trong chậm rãi rút ra. Tàng Kiếm Phong, nguyên lai thật sự cất giấu một thanh kiếm. Tàng Kiếm Phong trên, Diệp Linh, Thạch Phong cùng Mạnh Phi nhìn Tàng Kiếm, cũng là gương mặt khiếp sợ. Phảng phất là cái gì cầm cố, phong ấn phá tan rồi. Tàng Kiếm trên người bạo phát ra một luồng cực kỳ đáng sợ kiếm ý. Trông đỡ ngày kiếm ảnh, kỳ thực chính là hắn. Thời khắc này hắn phảng phất là biến thành một thanh kiếm. Tàng Kiếm, tuyệt đối không phải lỗ quyền. Tế chủ tả sứ có thể so sánh với. Như vậy kiếm ý, đã vượt qua lỗ quyền cùng tế chủ tả sứ. Tàng kiếm, hắn là hoàng giả đỉnh cao, bán bộ đế tôn tồn tại, một đáng sợ như thế người, càng là ở Bắc Hải trong tông đợi 5.000 năm, không bị thế nhân biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.